Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, khinh người quá đáng. Thẩm Vinh thấy một lần Tôn Sách thì quỳ xuống, động tác thuần thục, ánh mắt thành khẩn, nhưng Tôn Sách muốn trêu chọc hắn hai câu đều không có ý tứ mở miệng. Con hàng này quả nhiên là cái đồ hèn nhát. Thẩm Phối tuy nhiên có các loại không phải, nhưng hắn chí ít xương cốt cứng rắn. Thẩm Vinh thì liền xương cốt đều là mềm, nên tính là xem xét nhà bại loại. Bất quá nói đi thì nói lại, Thẩm Phối hai đứa con trai cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn họ tại quan độ chi chiến sau đều đầu hàng Tào Tháo. Hoặc là nói xem xét ra tổ truyền đồ hèn nhát. Duy chỉ có ra Thẩm Phối như thế một cái dị loại. Được, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a. Tôn Sách cười nói, hướng về phía Quách Gia nháy mắt, hỏi thăm bức cung dạng này sự tình. Quách Gia am hiểu nhất, bất quá nhìn Thẩm Vinh bộ dạng này, cần phải không cần đến bức cung, chỉ cần nhường Quách Gia lưu ý thật giả là được. Quách Gia cười gật gật đầu, đem Thẩm Vinh đưa đến một bên tra hỏi đi. Không ra Tôn Sách sở liệu, không dùng Quách Gia làm thủ đoạn gì, Thẩm Vinh liền đem hắn tìm hiểu tình hình một năm một mười nói ra. Bao quát Thẩm Phối cùng Viên Thiệu ở giữa minh tranh ám đấu. Bao quát trước đây không lâu bức tử Hứa Du. Bao quát tự thụ khuyên Thẩm Phối cùng Tuân Diễn hợp tác. Toàn lực ủng hộ Viên Thiệu tác chiến, biết được là tự thụ đề nghị Thẩm Phối binh quý thần tốc. Lúc này mới đoạt trước một bước, Tôn Sách thoải mái đồng thời lại có chút bận tâm. Lịch sử xem ra tương tự, thực khác nhau rất lớn. Cùng trong lịch sử quan độ chi chiến lúc Viên Thiệu chiếm hết ưu thế, đánh cho Tào Tháo phải quỳ khác biệt. Giờ phút này Viên Thiệu thực đã cùng đường mạt lộ. Hắn có thể hay không ngoan cố chống cự, bộc phát ra giới kiều chi chiến lúc dũng khí. Nếu như phí nhiều ý nghĩ như vậy, sau cùng lại làm cho Viên Thiệu hùng khởi lật bàn, vậy coi như là cái chuyện cười lớn. Cách thắng lợi càng gần, càng là muốn không kiêu không ngạo a. Giải hết tương quan tình huống, Tôn Sách tra hỏi Vinh nói, ngươi muốn trở về sao? Thẩm Vinh nháy mắt, không biết Tôn Sách là có ý gì. Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không tin Tôn Sách hiện tại liền sẽ thả hắn đi. Chiến sự còn không có kết thúc đây. Coi như hắn trời sinh nhân từ, vậy cũng muốn chiến sau rồi nói sau. Ta, Tôn Sách không tâm tình cùng Thẩm Vinh kéo nói vớ vẩn. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi cảm thấy thúc thúc của ngươi có thể hay không chuộc ngươi trở về. Cái này. Thẩm Vinh cân nhắc một chút, chỉ cần có thể thỏa mãn tướng quân yêu cầu, xá đệ nhất định sẽ làm hết sức. Tôn Sách hừ một tiếng, cười như không cười nhìn lấy Thẩm Vinh, cái kia ngươi cảm thấy ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Thẩm Vinh rất xấu hổ, hắn nhìn ra được Tôn Sách khinh miệt, cũng bởi vậy tin tưởng Tôn Sách thả hắn trở về thành ý. Tôn Sách căn bản xem thường hắn, không muốn chiêu hàng hắn, tình nguyện dùng hắn đi đổi một chút tiền thuế hoặc là hắn thứ gì. Bất quá thân là tù nhân, hắn hiện tại cũng không có tư cách gì yêu cầu Tôn Sách tôn trọng. Tướng quân muốn cái gì? Lương thực, thớt ngựa, hoàng kim, lương thực. Tôn Sách cười một tiếng, lương thực ta có là, không cần ngươi hao tâm tổn trí, ngươi cùng Tương Công dịch cùng đi. Cần phải nhìn đến trên thuyền đựng lương thực a. Không nói gạt ngươi, qua vài ngày còn có càng nhiều lương thực vận đến, đầy đủ ta ăn một năm. Ngựa cùng hoàng kim vẫn là cần. Ngươi nói xem, nếu như thay ngựa, ngươi giá trị mấy thớt ngựa? Nếu như đổi hoàng kim, ngươi giá trị mười mấy kim? Thẩm Vinh mặt đỏ tới mang tai, dù cho da mặt dù dày, hắn cũng không thể thừa nhận Tôn Sách nhục nhã. Mấy thớt ngựa, mười mấy kim, ta cứ như vậy tiện sao? Viên Thiệu chuộc Viên Đàm là 3.000 kim, tương đương chiến mã chí ít trăm thớt. Ta coi như thân phận không bằng Viên Đàm tôn quý, cũng không đến mức tiện nghi đến nước này a. Con thỏ gấp cũng cắn người. Huống chi Thẩm Vinh dù sao cũng là Ký Châu thế gia con cháu. Trong huyết mạch còn có tổ tiên Cương Liệt. Tại Tôn Sách nhiều lần kích thích dưới, hắn kìm nén không được. Tuy nhiên y nguyên không dám chế giễu lại, lại nhiều mấy phần không kiêu ngạo không tự ti. Hồi bẩm tướng quân, xem xét nhà ti mỏng, lại là chiến trận phía trên, thực sự không bỏ ra nổi quá nhiều. Miễn cưỡng có thể tiếp cận ngựa trăm thớt hoặc là kim 500. Tướng quân nếu như ngại ít, cứ nói cái giá, coi như hiện tại không bỏ ra nổi. Ta sau khi trở về bán gia sản lấy tiền, cũng nhất định đem khiếm khuyết bổ sung. Tôn Sách âm thầm bật cười, 500 kim không có ý gì. Vậy liền 100 con chiến mã đi, ngươi viết một phong thư, tìm người đưa trở về. Cái gì thời điểm chiến mã qua Hoàng Thủy, cái gì thời điểm thả ngươi trở về. Hắn đón đến, lại nhẹ giọng cười nói, nếu như ngay cả người nhà ngươi đều cảm thấy ngươi không đáng 100 con ngựa, vậy ta cũng không muốn dưỡng người không phận sự, trực tiếp đưa ngươi đi Hoàng Tuyền. Thẩm Vinh biến sắc, cắn răng gật gật đầu. Tôn Sách phất phất tay, khiến người ta mang Thẩm Vinh đến một bên đi viết thư nhà. Quách gia cười nói, tướng quân thả hắn trở về là muốn khiêu khích Thẩm Phối cùng Viên Thiệu quan hệ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Có, bất quá tác dụng không lớn. Viên Thiệu giờ phút này cần Thẩm Phối xuất lực, không biết ở thời điểm này dùng sự kiện này đến chèn ép Thẩm Phối. Ngược lại, Thẩm Phối ngược lại có khả năng vì rửa nhục mà toàn lực tiến công. Quách gia đong đưa quạt lông, bất quá coi như không thể có hiệu quả. Thả Thẩm Vinh trở về cũng không có gì chỗ xấu. Dạng này một cái dung tài, thành sự không có, bại sự có dư, bị tướng quân làm nhục như vậy, nói không chừng muốn học Mạnh Minh Thị, lấy chiến công rửa nhục. Kể từ đó, chúng ta nói không chừng còn có thể tù binh hắn lần thứ hai. Tướng quân luôn luôn rộng lượng nhân ái, lần này đối với hắn như thế cay nghiệt, chắc hẳn còn có quyết định này a. Tôn Sách cười ha ha, chỉ Quách gia, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, người này là cái dung tài, giữ lấy cũng vô dụng, không bằng thả hắn trở về, có táo không có táo đánh một gậy. Hắn cười hai tiếng, lại nói, hắn lần này bị bắt, cùng Tự Thụ thúc dục bọn họ vội vàng xuất binh có quan hệ. Loại này người không biết tự trách, sẽ chỉ trách nhân, cho nên ta cảm thấy thả hắn trở về, nói không chừng có thể ảnh hưởng Thẩm Phối đối Tự Thụ tín nhiệm. Theo Thẩm Vinh giao phó tình huống đến xem, Viên Thiệu có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực, cùng Tự Thụ có thể lên bao lớn tác dụng cùng một nhịp thở. Nếu có thể tại giữa bọn hắn cậy mở một tia khe hở, chỉ là một cái Thẩm Vinh hà túc tiếc. Thẩm Vinh trước khi rời đi, ngươi nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn điểm này. Quách gia gật gật đầu, tướng quân yên tâm, sự kiện này bao tại trên người của ta. Thẩm Vinh rất nhanh viết xong tin. Tôn Sách theo trong tù binh đưa ra một cái Thẩm Vinh thân vệ, nhường hắn trở về đưa tin. Phân biệt trước đó, Thẩm Vinh lôi kéo thân vệ lại là cầu nguyện lại là khẩn cầu, mời hắn phải tất yếu trước tìm đệ đệ của hắn xem xét hoa, nghĩ biện pháp chuộc hắn trở về, bằng không hắn thì chết chắc. Thân vệ không dám thất lễ, vội vàng ra doanh, vượt qua Vị Thủy, đi vào Thẩm Phối đại doanh. Hắn dựa theo Thẩm Vinh phân phó, đi thẳng tới xem xét hoa đại doanh cầu kiến. Xem xét hoa đang vì Thẩm Vinh sinh tử lo lắng, biết được chỉ cần thanh toán 100 con chiến mã tiền chuộc, Tôn Sách thì nguyện ý thả Thẩm Vinh trở về, vui mừng quá đỗi. Hắn cô dám thông báo Thẩm Phối, chỉ thương lượng với Thẩm Tuấn một chút, lập tức trả lời Tôn Sách, đồng ý giao dịch. 100 con chiến mã tuy nhiên không ít, nhưng cũng không phải cái gì con số lớn. Chính hắn dưới trướng thì có 500 thân vệ kỵ, quất ra 100 con chiến mã căn bản không phải vấn đề. Tôn Sách lời ra tất thực hiện, một tay giao ngựa, một tay giao người, thậm chí ngay cả chiến mã có phải là thật hay không chính thượng đẳng chiến mã đều không có nghiệm chứng, liền để Thẩm Vinh ra khỏi thành, qua vị thủy, nhìn thấy tại bên bờ chờ xem xét hoa, Thẩm Vinh đấm ngực dậm chân, chỉ tay Tân Trịnh Phương Diện, chửi lên, Tôn Sách lấn ta quá mức, thù này không báo, thề không làm người. Trọng Hưng, ngươi đi về trước, ta đi gặp thúc thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?